Đỉnh cao phú quý, chương 2007. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2007, nhưng bây giờ nó đã biến mất, cậu chủ, cậu có thể ra ngoài. Trình Uyên nói. Vân Dĩ Hà cười với Trình Uyên, em nghĩ thế nào, tôi là chủ nhân của em. Trình Uyên chết lặng, đồ đệ ác độc, ngươi muốn giết sư phụ. Lúc này Ô Đông Miện cũng đứng lên mắng Dương Duệ. Dương Duệ sững sờ khi nhìn thấy Ô Đông Miện, sau đó khẽ cười. Lão đại, anh còn mặt mũi nào mà trách tôi? Nếu không phải có thiên phú của ngươi, tu vi của rồng làm sao có thể cao hơn ta, vì sao phải chịu khó chịu ta cho tới bây giờ, rõ ràng ta đang làm việc chăm chỉ hơn bọn họ. Chúng ta còn không biết chuyện giả chết của ngươi, chỉ có Long mới biết. Chúng ta đều gọi ngươi là sư phụ, ngươi sao lại có phần như vậy? Làm sao bây giờ muốn ta thả ngươi đi? Những lời nói của Ô Đông Miện bởi Dương Duệ đã rất tức giận. Nhưng không có cách nào để bác bỏ nó. Nhìn thấy lớp băng càng ngày càng dày, nhiệt độ bên trong càng ngày càng lạnh, mọi người cũng tiến lại gần. Hoàng Đại Cường đột nhiên hét lên, Dương Duệ, nghe ta nói, ta sẽ truyền cho ngươi một nửa thần thông, chỉ cần ngươi thả ta ra thì sao? Nghe vậy, đôi mắt của Dương Duệ chợt nheo lại, một nửa sức mạnh siêu nhiên của Hoàng Đại Cường đương nhiên là một nửa sức mạnh của các quy tắc. Nếu bạn nói rằng Dương Duệ không bị dụ, đó là giả. Với loại sức mạnh này, chắc hẳn anh đã mở ra một cánh cửa sổ mới trên con đường tu luyện đầy khó khăn và lâu dài của mình. Ta chia 3/5 thần lực của ngươi, để cho thực lực của ngươi cao hơn ta, ôi không, 2/3, ngươi nghĩ như thế nào? Hoàng Đại Cường lo lắng nói, khóe miệng Dương Duệ nhếch lên cười thầm, anh cho rằng tôi ngốc à? Tôi có thể thề, Hoàng Đại Cường lo lắng nói. Dương Duệ lại lắc đầu cười, loại thần thông này quả thực là bảo vật đối với võ giả chúng ta. Đáng tiếc là ai cũng muốn loại bảo vật này, nhưng có người cả đời không lấy được. Để cho các ngươi đều chết ở chỗ này, ta là số một trên thế giới, vậy tại sao phải mạo hiểm hỏi đồ vật của ngươi, hoặc là đem siêu năng lực chôn cùng ngươi? Thần lực của Hoàng Đại Cường đã khiến Dương Duệ rất dễ bị cám dỗ trong giây lát, nhưng Dương Duệ biết rõ rằng để Hoàng Đại Cường quy phục thần lực của mình, anh ta phải được giải phóng ra khỏi dây, nhưng nếu anh ta được thả ra khỏi dây chuyền, anh ta sẽ thành thật giao nộp nó. Sức mạnh siêu nhiên ha ha, e rằng anh ấy sẽ động lòng nếu lúc đó không tát cho Dương Duệ đến chết. Dương Duệ, anh giỏi lắm. Hoàng Đại Cường thấy Dương Duệ dứt khoát như vậy, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, lo lắng hỏi. Ngươi có thể làm sao để cho ta sống? Dương Duệ khẽ lắc đầu, nhưng cười mà không nói lời nào. Anh ta không trả lời câu hỏi của Hoàng Đại Cường, mà dùng những hành động thiết thực để cho anh ta thấy ý của anh ta. Đưa tay lên từ từ, tốc độ đóng lại của bức tường băng tăng lên một cách vô ích. Khi Hoàng Đại Cường nhìn thấy cảnh này, trong mắt anh ấy hiện lên sự tuyệt vọng và không muốn. Mọi người trở nên căng thẳng, trở lại sơn động, Trình Uyên lập tức hét lớn, mau, sau đó mọi người mới phản ứng và lần lượt rút vào trong hang. Nhìn thấy điều này, Hoàng Đại Cường không còn dám do dự chút nào, nắm chặt lấy Vương Mỹ Lệ, nhanh chóng lao vào trong hang động. Ngay sau khi mọi người rút lui vào trong, cách trương.